Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729. Chương 729. 1-2-3. Phun canh 2. Nghe được Dương Chân thế mà luôn miệng nói đối tam thành nữ không hứng thú, tiểu ma nữ trên mặt lập tức lộ ra khinh bỉ thần sắc. Toàn bộ Tây Vực, bao quát Vân Lạt Hòa Thượng kia, có mấy cái dám nói chính mình đối tam thành nữ không có hứng thú nam tử. Tam thành nữ tại Tây Vực đơn giản chính là tất cả nam tử trong lòng bao nhiêu đều hâm mộ đối tượng. Căn bản cũng không có một cái nam tử đối tam thành nữ không có hứng thú. Thẳng đến nghe thấy Dương Chân còn nói cảm thấy hứng thú về sau, tiểu ma nữ mới hừ nhẹ một tiếng. Cái này còn tạm được. Sau đó biểu lộ trên mặt của nàng liền càng thêm rất khinh bỉ, tự lẩm bẩm, quả nhiên nam nhân đều một dạng, khó mà ngăn cản tam thánh nữ mị lực. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem tiểu ma nữ, mị lực lớn mỹ nữ hắn đã thấy nhiều, trong nhà phần cứng bên trong cái kia mấy cái hẳn là còn ở. Lúc nào đối một cái chưa từng gặp mặt nữ nhân cảm thấy hứng thú qua. Bất quá loại chuyện này Dương Chân cũng không cách nào cùng tiểu ma nữ giải thích, đành phải qua loa cho xong. Tựa như hắn đến cùng tu luyện ra bao nhiêu đạo thiên hoa một dạng, căn bản cũng không thèm tại giải thích. Chỉ là Dương Chân trong lòng dù sao cũng hơi cổ quái, tu luyện ra 20 đạo thiên hoa đến liền có thể kinh động tam thánh nữ mà nói, cái này tam thánh nữ cũng quá tốt kinh động đến đi. Nếu để cho Giao Trì Thánh Địa biết, hắn không cẩn thận đem vô danh tâm pháp cho tu luyện ra 100 đạo thiên hoa đến, chẳng phải là muốn đem toàn bộ Giao Trì Thánh Địa lão tổ tông đều cho kinh động đến. 100 đạo thiên hoa quá khoa trương, đừng nói là tiểu ma nữ bọn người, chính là Dương Chân chính mình cũng cảm thấy có chút hoang đường. Cho nên đâm lao phải theo lao. Tiểu ma nữ nói là 20 đạo chính là 20 đạo đi. Dù sao bọn hắn nghe nói vô danh tâm pháp cao nhất chỉ có thể tu luyện ra 10 đạo đến. Mà tiện mèo cũng bất quá là nghe qua cao nhất 13 đạo. Nói không chừng tam hoa thành nữ biết đến càng nhiều. Thậm chí tu luyện ra 100 đạo tới, cũng không chỉ Dương Chân một người. Loại chuyện này, bởi vì lịch duyệt cùng cảnh giới có hạn, không thể nào tiếp xúc đến cái kia phương diện, đương nhiên không thể biết càng nhiều. Bất quá Dương Chân suy nghĩ, 13 đạo thiên hoa mặc dù khả năng không phải cực hạn, có thể 100 đạo thiên hoa, từ xưa đến nay chỉ sợ chỉ một mình hắn tu luyện được rồi. Mẹ nó, loại chuyện này có thể giấu giếm hay là giấu giếm tốt? Trời mới biết tu chân thế giới cùng có hay không chộp tới cắt miếng nghiên cứu loại thuyết pháp này. Sau đó trong một thời gian ngắn, Dương Chân chịu không nổi phiền phức, tiểu ma nữ cũng tốt, võ đào cũng được, thậm chí cái kia tiểu mập mạp, đều không thời cơ đến nhà lá tìm Dương Chân. Thế này sao lại là 3 lần đến mời, những người này trước trước sau sau đều tới vô số lần. Nhất là tiểu ma nữ, Dương Chân hiện tại đã biết tên của nàng rồi, gọi Mạc Thủy Yên, tới một lần liền hỏi một lần Dương Chân là làm sao làm được, có hay không tu luyện ra thứ 21 đạo thiên hoa tới. Dương Chân mỗi lần đều nói hắn đã đến cực điểm, rốt cuộc tu luyện không ra cái gì thiên hoa tới, như vậy đuổi đi qua. Đến mức võ đào, mỗi lần tới thời điểm đều sẽ hỏi Dương Chân lúc nào cùng nàng so tài một chút khí lực. Trời có mắt rồi, Dương Chân hiện tại nơi nào còn dám cùng cái này cuồng bảo tiểu loli so khí lực. Vạn nhất một quyền đánh xuống, tiểu loli chẳng phải là muốn khóc thật lâu. Thật sự là bị hỏi không có biện pháp, Dương Chân liền nghiêm trang nói, từ giờ trở đi, đến ta cho ngươi tìm tới trị liệu ám tật phương pháp trước đó, ngươi cũng không nên dùng bất kỳ lực lượng nào rồi, nếu không một khi ám tật bộc phát, chính là Giê-xu đều cứu không được ngươi. Giê-xu là ai? Võ đào một mặt tò mò hỏi. Dương Chân suy nghĩ một lát, Nghiêm Trang nói, thôn chúng ta một cái lão đầu, nghe nói cứu mạng đưa phúc không gì làm không được. Có việc tất cả mọi người sẽ tìm hắn. Cái kia hắn ở đâu? Ta có thể hay không bái phỏng lão nhân ra ông ta? Võ Đào một mặt nhảy cẫng nói. Dương Chân lườm Võ Đào một chút, nói ra, hắn chết nha. Võ Đào có chút thương cảm, nói ra, người như vậy sẽ sống tại trong lòng rất nhiều người đi. Dương Chân lập tức đối tiểu lô ly kinh động như gặp thiên nhân, tiểu nha đầu này bệ vệ bề ngoài phía dưới lại có một viên rất ôn nhu tâm tư. Hắn tại trong lòng rất nhiều người, giống như là như thần tồn tại. Tốt, ám tật sự tình ngươi yên tâm, một khi có biện pháp, ta liền sẽ tìm ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ a, từ giờ trở đi, không nên tùy tiện cùng người khác giao thủ. Dương Chân cực kỳ giống một cái sói bà ngoại. Tiểu lô ly Võ Đào một mặt trịnh trọng gật đầu nói, ta đã biết. Hai người đi tại trên đường cái, vô số người đều tại cười khanh khách cùng Dương Chân vấn an. Dương lão bản tốt, Dương Chân mỗi lần đều cười ha hả đáp lễ. Loại này có qua có lại, Dương Chân từ trước đến nay làm không tệ. Dù là đối phương chỉ là một phàm nhân bách tính, Dương Chân cũng không có bất kỳ cái gì khinh thị tâm tư. Tại xanh thảm tinh cầu, vĩ đại nhất vĩnh viễn là những này cơ sở bách tính. Điểm này không cho phản bác. Tiểu ma nữ Mạc Thủy Yên từ trên nóc nhà nhảy xuống. Nàng giống như rất ưa thích ngồi xổm ở trên nóc nhà nhìn nhân sinh muôn màu. Đi vào Dương Chân bên người sau đó, tò mò hỏi, người tại sao muốn đối những phàm nhân này tốt như vậy? Dương Chân hít sâu một hơi hỏi, muốn biết tại sao không? Mạc Thủy Yên liên tục không ngừng gật đầu, nói ra, đương nhiên muốn biết, ta chú ý điểm này đã mấy ngày, mỗi lần ngươi thời điểm xuất hiện, tất cả mọi người rất vui vẻ. Dương Chân cười cười, nói ra, vậy liền đúng, muốn biết câu trả lời lời nói, ngươi cũng giống như ta đối bọn hắn, không đến mấy hôm ngươi liền có thể biết đáp án. Đương nhiên, nếu như ngươi quá đần, Dương Chân. Mạc Thủy Yên chừng hai mắt, phồng hóa, nâng cao 36D nổi giận đùng đùng nói với Dương Chân. Ngươi đừng xem thường người, nhiều nhất nửa ngày, ta liền có thể biết đáp án. Nói, Mạc Thủy Yên tức giận hướng về một nhà bán lương bì mặt tiền cửa hàng đi đến. Lương bì cửa hàng lão bản lập tức câm như hến, rất cung kính cười nhìn lấy Mạc Thủy Yên, mở miệng hỏi. Mạc cô nương, ngươi làm sao có rảnh tới đây? Mạc Thủy Yên vỗ bàn một cái, nói ra, lão bản, cho ta đến một phần lương bì, chính là Dương Chân ngày bình thường thích ăn nhất loại kia. Được, lão bản vào bên trong đường bận rộn, Mạc Thủy Yên đối với trên đường Dương Chân vừa trừng mắt, tự lẩm bẩm, thật là một cái người kỳ quái. Võ Đào cười nhìn lấy giữa hai người bực bội, đã thành thói quen, ngửa đầu nói với Dương Chân. Dương Chân, người mỗi ngày đều là như thế này qua sao? Dương Chân sững sờ, hỏi, ngươi chỉ là cái gì? Võ Đào trần chờ một lát, nói ra, tại trong tông môn, chúng ta đều muốn không biết ngày đêm tu luyện, không dám có bất kỳ thư giãn. Bởi vì một khi trong chúng ta bất cứ người nào thư giãn hạ xuống, khẳng định sẽ bị vượt qua, thậm chí rốt cuộc không đuổi kịp. Mà ngươi, giống như căn bản cũng không ưa thích tu luyện. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, ta cùng các ngươi không giống nhau, ngươi cũng không muốn học ta. Bất quá, Võ Đào sững sờ, ngoẹo đầu hỏi, bất quá cái gì? Dương Chân ngẩng đầu nhìn xanh thảm tinh cầu, rất khó nhìn thấy xanh thảm bầu trời. Mở miệng nói ra, trưởng bối của ngươi có không có nói cho ngươi biết một câu, gọi là khổ nhàn kết hợp. Võ Đào khanh khách một tiếng, nói ra, ngươi đây là đang vì ngươi chính mình lười nhác tìm lý do sao? Dương Chân lắc đầu, nói ra, đó cũng không phải vì lười nhác tìm lý do. Làm ngươi nghỉ ngơi tốt thời điểm, lại nhìn thiên địa này, sẽ phát hiện nó cùng trước kia bất đồng rồi. Ngươi có thể thử một chút, 5 ngày không muốn tu luyện, không nên dùng bất luận cái gì chân nguyên, thậm chí đem thể nội tự động vận chuyển công pháp đều dừng lại. Sau đó lại nhìn xem thế giới này, sẽ có hay không có cái gì bất đồng. Võ Đào mở to hai mắt, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Dương Chân, sau một hồi lâu mới hỏi, dạng này thật có thể chứ? Dương Chân cười ha ha, vuốt vuốt Võ Đào tóc, nói ra, lấy thiên phú của ngươi, coi như 5 ngày không tu luyện, cũng sẽ không bị ngươi những cái kia đồng môn rơi xuống quá xa đi. Ngươi hoàn toàn có thể đuổi theo tới. Võ Đào bĩu môi, đem đầu tóc chuẩn bị cho tốt, chợt cười hì hì nói, vậy ta thử nhìn một chút. Xong, lại lừa dối què một cái. Dương Chân thở dài một tiếng, ngước đầu nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, trên cái thế giới này tiểu cô nương thật sự là quá dễ lừa rồi. 1, 2, 3, Dương Chân, ngươi tại tính cái gì? Võ Đào một mặt tò mò hỏi. Phun, Dương Chân đối với Võ Đào nháy nháy mắt. Phốc, Mạc Thủy Yên đem trong miệng lương bì tất cả đều phun tới. Mở to hai mắt nhìn vỗ bàn một cái. Lão bản, ngươi đây là cái gì phá lương bì? Vì cái gì cay như vậy? Lão bản cười ha hả nói. Mạc cô nương, đây cũng là Dương lão bản ngày bình thường thích ăn. Đều là chính hắn phối phương. Nếu không cho ngươi đến một phần không cay. Được rồi, ta liền ăn cái này. Đúng, ta có một vấn đề. Ngươi có thể không trả lời ta. Bất quá, được rồi, ngươi tốt nhất thành thật trả lời ta. Vấn đề gì? Dương Chân vì cái gì đối với các ngươi tốt như vậy? Cái này, tiểu lão nhân không biết à. Dương lão bản nghĩa bạc vân thiên. Hắn đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì kỳ thị. Chúng ta đều rất kính yêu hắn. Đến mức hắn vì cái gì đối với chúng ta những phàm nhân này tốt như vậy? Chúng ta cũng không biết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.